Mị ảnh, chương 17, Khuynh Quốc Khuynh Thành, góc truyện audio.com. Ánh dương quang nhẹ chiếu, gió nhẹ nhàng êm dịu mà thổi qua mặt hồ màu xanh biếc phản chiếu ánh dương quang, lá cây đong đưa trong ánh nắng rực rỡ như những chấm nhỏ. Tiểu hồ không lớn, nhưng xinh đẹp mỹ lệ làm cho người vui vẻ thoải mái, chữ Huyên không kìm lòng được thả đôi chân ngọc trắng nõn như phấn của mình đong đưa trong nước. Trải qua tu dưỡng suốt một ngày đêm, chữ Huyên cảm thấy tình trạng của bản thân tốt hơn nhiều, tuy rằng một thành thực lực vẫn chưa khôi phục được. Thế nhưng đã có thể hoạt động như người thường, điều này làm cho nàng rất bội phục y thuật của Nghệ Phong, đương nhiên còn có sự ngượng ngùng không thể giải thích được. Toàn thân mặc một bộ bạch y trắng như tuyết, làn váy buộc vòng quanh đôi chân mỹ lệ, cả bộ quần áo làm lộ ra sự ôn nhu mảnh mai, ngọn song phong vểnh lên. Nhìn bằng mắt là có thể cảm thấy sự mê hoặc kinh người. Nghệ Phong nhìn tham lam, không kiêng nề gì cả. Vũ qua bạch lộ châu liễu luyến đồng thước lâu, tà dương nhiễm ô thảo kỳ đạc phi hồng, giao duệ liễu giang thượng viễn phàm, hồi vọng đăng như hoa vị ngữ nhân tiên tu, tâm sự khinh sơ lộng thiền ác song thủ, nhiệm phát ti triền nhiễu song mâu, sở dĩ tiên hoa mãn thiên hạnh phúc tại lưu truyền vãng nhật bi hoan quyến luyến, sở dĩ khuynh quốc khuynh thành bất biến đích dung nhan thuấn gian dĩ thành vĩnh viễn, thử khắc túy hoa mãn thiên hạnh phúc tại thân biên lưỡng chắc vạn thủy thiên san, thử khắc khuynh quốc khuynh thành tương thủ trước vĩnh viễn tĩnh giả như ca bàn ủy huyền. Dịch, mưa qua bạch lộ châu liễu luyến đồng tước lâu, cỏ nhuốm màu tà dương hóa phất hồng, nhấp nhô cánh buồm xa trên sông, nhìn lại đèn như hoa chưa lời người đã thẹn, tâm sự nhẹ bắt đầu cạn trên đôi tay, mặc tóc mây che lấy đôi mắt, bởi vậy lưu truyền, hoa tươi đầy trời hạnh phúc, lưu truyền vui buồn quyến luyến những ngày qua, cho nên dung nhan khuynh quốc khuynh thành cô thay đổi, trong khoảnh khắc dung nhan cũng thành vĩnh viễn, thời khắc này quanh hoa say tràn ngập hạnh phúc, hai bên là vạn thủy thiên sơn. Thời khắc này như giữ mãi khuynh quốc khuynh thành, mãi mãi yên tĩnh như khúc ca huyền truyền, nhìn lại đèn như hoa chưa lời người đã thẹn, tâm sự nhẹ bắt đầu cạn trên đôi tay, mặc tóc mây che đôi mắt, nhìn chữ Huyên trước mắt nghĩ đến Tần Y còn có tiểu ma nữa ở thánh địa, một đám dung nhan khuynh quốc khuynh thành, Nghệ Phong không kìm lòng được hát ra khuynh quốc khuynh thành, rượu không làm người mà người tự say. Chữ Huyên vốn bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn đến mức có chút ngượng nghịu, thế nhưng bên tai truyền đến làn điệu nhàn nhạt làm nàng sừng sốt, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Nghệ Phong, đã thấy ngoài ánh mắt thâm thúy, phảng phất dường như có vô hạn phiền muộn, tùy ý gió nhẹ thổi qua tóc, trong miệng còn không nhanh không chậm hát một bài mà đến bây giờ nàng vẫn chưa từng nghe qua, lại cảm giác được đây là một làn điệu rất dễ nghe. Tâm của chữ Huyên bị rung động một lần, nàng thật không ngờ thiếu niên cợt nhà có da mặt dày đến mức tận cùng kia sẽ có thần thái như vậy, phảng phất đã từng trải qua muôn vàn tang thương. Chữ Huyên biết trong lòng thiếu niên này còn có vô số chuyện không thể nói. Chữ Huyên rất kinh ngạc, làn điệu này rất êm tai, rất có cảm tình, đặc biệt câu kia lưu truyền vãng nhật bi hoan quyến luyến, sở dĩ khuynh quốc ngôn thành bất biến đích dung nhan thuấn gian. Góc truyện audio.com dĩ thành vĩnh viễn, để cho tâm hồn của chữ Huyên run nhẹ nhẹ, những lời này, quả thực tiến thẳng đáy lòng mình. Một thiếu niên choai choai, vì sao sẽ có cảm thụ như vậy? Ca khúc này đã động lòng người như vậy, một khúc này, quả thực có thể lưu danh thiên cổ. Chữ Huyên càng lúc càng cảm thấy sự thần bí của thiếu niên này, càng tiếp xúc nhiều với hắn, hắn càng biểu lộ ra nhiều điều, phảng phất như khai quật không bao xong. Tõm, Nghệ Phong ném một viên đá đến trước người chữ Huyên, bọt nước bắn tung tóe, làm cho chữ Huyên kinh hãi kêu lên, khuôn mặt trắng nõn như tuyết lây dính vài giọt bọt nước, đón ánh dương quang, càng làm cho nàng tỏa ra quang mang chói mắt, lúc thân thể bị kinh sợ, nhanh chóng đứng thẳng lên, thân thể đẫy đà no đủ kia rất trùng kích thị giác, chiêm ngưỡng độ cong kinh tâm động phách kia, để trong lòng Nghệ Phong đại thán. Vưu vật a, tiểu thư, nàng nhìn ta chằm chằm như vậy, ta cũng sẽ xấu hổ đấy. Trên mặt Nghệ Phong lại hiện lên dáng tươi cười bất cần đời kia. Sắc mặt tràn đầy tang thương kia biến mất trong nháy mắt. Ha ha, đúng không? Rất khó hiểu, mặt của ngươi sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Chữ Huyên cười cười chẳng hề để ý, dáng vẻ thản nhiên, pha thêm sự ung dung cao quý. Có thể đây chính là bản sắc của nàng, cao quý, hờ hững. Nàng đã không còn là nữ nhân kia, ngượng ngùng khi bị mình xoa bóp. Nghệ Phong cười cười không thú vị, nhìn nàng mà nói. Hồi phục rất nhanh, không thẹn là cao thủ tôn cấp, mới một ngày đêm đã có thể cử động bình thường. Chữ Huyên mỉm cười, người cũng không kém, nếu như là người thường, thương thế nặng như vậy, căn bản là không trị được. Nghệ Phong cười khẽ, lần thứ hai ném một viên đá vào hồ, chậm rãi lan tràn ra từng vòng gợn sóng. Ngược lại ta hy vọng y thuật của ta kém một chút, nàng cũng không thể khỏe nhanh như vậy, ta cũng có thêm hai ngày trị thương cho nàng.